Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Quần Long Chi Thủ, tác giả Ôn Thụy An, dịch giả Fitz Green, giọng đọc Long Sinh. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Quần Long Chi Thủ chương 42, khoảnh khắc tìm vui. Phía dưới rất ồn ào, mơ mơ ảo ảo, giống như nấu một nồi nước sôi, lại đổ một nồi cháo sôi chảo. Cho dù không cúi đầu nhìn, chỉ cần nghe nhất định cũng sẽ phát giác loại âm thanh này rất không phù hợp với nửa đêm trong kinh thành trong nửa đêm. Không lý nào bên dưới lại náo nhiệt như vậy, không lý nào lúc này lại ồn ào như vậy, đó là chuyện không thể tưởng tượng. Cho dù đường cái kinh đô trước giờ xe ngựa như nước, người đi lại như cá giếc, rộn ràng tấp nập, nhưng tuyệt đối sẽ không có những âm thanh đáng sợ, kinh khủng, kỳ lạ, quái dị, bí hiểm, méo mó như vậy. Giống như những con thú to lớn thời kỳ hồng hoang nối đuôi chạy như bay, khủng long hay côn trùng gì đấy, từng con tới từng con đi, mang theo tiếng vang to lớn, tốc độ kinh người, còn phun ra khói đen khó ngửi. Bọn chúng có bốn chân. Không, bốn bánh xe không ngừng, nhanh chóng, giống như có hàng hà xa số 30 triệu con cấp tốc chuyển động. Có lúc phát ra tiếng thú chói tai, giống như một con khủng long bay trúng phải thái dương thần tiễn, còn phát ra mùi khét và dáng vẻ điên cuồng. Càng kỳ lạ hơn là Thích Thiếu Thường vừa nhìn xuống như vậy, ngay cả công trình kiến trúc cũng hoàn toàn khác biệt bất đồng, giống như những chiếc hộp hình vuông màu xám đã mất đi mái hiền, mất đi ngói chè, không có đặc tính. Đó còn xem như là nhà sao? Đó là phòng sao? Hay chẳng phải gì cả, mà là chính y đang rơi vào trong một trận thế. Y đột nhiên cảm thấy choáng váng, mắt hơi đau. Y dùng tay lau qua, lại thấy cả tay đều ướt. Ánh trăng chiếu vào, đó lại là một vệt máu. Nhưng y không bị thương, làm thế nào có máu? Chẳng lẽ máu kia từ trên trời rơi xuống? Y ngẩng đầu nhìn trời, trời im lặng, trăng sáng, sao thừa, chim khách bay về hướng đông nam. Y chợt nhớ tới Tức Đại Nương, cho nên y muốn gặp Lý Sư Sư, khao khát muốn gặp nàng để tặng hoa. Vì vậy y dùng tay đỡ chán, ngồi xuống trên mái cào, chậm rãi nhắm hai mắt lại, quyết định không nhìn ảo cảnh mộng mị này. Trên mái nhà cao, cổ nửa đêm, y chợt sinh ra một loại tỉnh ngộ. Bất kể những gì nhìn thấy trước mắt là thật hay là ảo, là Phật giới hay ma cảnh, có lẽ không biết vẫn tốt hơn, không tiếp cận vẫn tốt hơn, không để ý vẫn tốt hơn. Nếu như đó là thật, chẳng những mình đã thành giả. Nếu như trước mắt chính là quá khứ, vậy hiện tại mình là ai? Nếu như trước mắt mới là tương lai, vậy quá khứ mình có tồn tại hay không? Cũng không biết là thật hay giả, không phân biệt thị phi, không quan tâm đúng sai, không để ý ta người, không phân biệt Phật ma. Trong nháy mắt này, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trời lớn, đất lớn, tứ đại dài không. Y dứt khoát đóng lại tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tâm là vũ trụ. Ý mất tính không, không có ý thức, biến thành vô tâm, động lòng. Vô tâm lây nhiễm, ma không thể khinh, ta không thể bảo. Tại khoảnh khắc đó, y nhắm mắt lại, trong lòng chỉ tưởng niệm một người. Ngàn dặm cầm lấy một đóa hoa, dưới ánh trăng y còn đổ lệ. Lên trời xuống đất trong nháy mắt này, bất kể những gì Thích Thiếu Thương nhìn thấy là không, là thực là ảo, là thực là hư, là thiên đường hay là địa ngục, thực ra y đã trải qua một kiếp. Trong lúc tâm tính xao động, nhất thời mê hoặc, Phật tới ma tới, gần như sắp tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tẩu ma nhập hỏa. May mắn kịp thời giác ngộ, tu tâm dưỡng tính, một lòng không loạn, Phật tới không vui, ma tới không buồn, vạn cõi đều diệt. Chỉ còn lại y và chính mình, đều là phong, một trường không. Nhất nguyệt phong triều, vạn cổ trường không. Thích Thiếu Thường ở trên nóc nhà cao tại trung tâm kinh thành, tắm trong ánh trăng, tĩnh tọa một lát, mới từ từ mở mắt, khẽ thở phào một hơi. Y cười cười, động tâm nhẫn tính tự hiểu lòng mình, thì vẫn muốn đi tìm Lý Sử Sử. Lý Sử Sử là một điểm chân thật mà hiện giờ y muốn đi tìm. Cho dù có lẽ đó cũng chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng thì đã sao? Nếu như nhân sinh như mộng, trong mộng tìm mộng, giống như trong không tìm không, trong gió đuổi gió. Trong mộng nằm mộng lại giống như trong tranh chân thật, cũng không thể vì không thật mà không vẽ, mà sau khi vẽ ngược lại vượt qua chân thật trở về trí thật. Chỉ là khoảnh khắc tìm vui cũng dễ sụp đổ trong nháy mắt. Có điều giấc ngủ đến lại làm mộng. Đối với Thích Thiếu Thường, trong lòng y thật sự cần một nơi nương tựa. Bất kể nàng là Lý Sử Sử, Trương Tưởng Tưởng, Trần Dai Dai, Vương Hảo Hảo, Hoàng Diệu Diệu, hay là Hà Tiếu Tiếu, Lương Khốc Khốc, Lôi Xảo Xảo, đều như nhau. Y đang truy tìm một giấc mộng, một điểm chân tình trong giấc mộng đó. Ngàn nhà đèn tắt, vạn hộ yên tĩnh, buổi tối kinh hoa này, ai cho Thích Thiếu Thường một phần chân tình, một điểm ánh sáng đầy. Vạn tiếng vô thành, bóng hiên lay động, cánh cửa số kia của Lý Sử Sử vẫn còn thắp sáng một ngọn đèn. Mời các bạn nghe tiếp. Nhập ma nháy mắt tại võ lâm, sinh tử chỉ một đường. Trên nhân thế, Phật ma tại một ý niệm. Vừa rồi Thích Thiếu Thương ngơ ngẩn trong nháy mắt, lại nhìn thấy một vài cảnh tượng vốn không nên nhìn thấy vào lúc này. Thế nhưng y đã nhìn thấy, y dĩ nhiên là chấn động, tâm thần đều kinh hãi. Nhưng trong nháy mắt đó, cuối cùng y đã khôi phục bản tĩnh, trở lại về không. Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhờ, Phật tới mà cũng tới, thế sự một trường không. Quá khứ là mộng, tương lai là không, người chỉ sống ở hiện thế trước mắt, khôi phục tự tính chính là tự về tìm chủ. Trong lúc y ngẩn ngơ đã trải qua được một kiếp mộng ảo không hoa, trên tay y thật sự có một đóa hoa trăng khắp lầu cao. Trong lòng y có còn mộng hay không đây? Có, người sống nên có mộng, nhân sinh như mộng, lâu như trời đất, mộng không phải mộng. Nhìn thấy ánh trăng chiếu trên không, Thích Thiếu Thường tự nhiên lại nghĩ đến Tức Hồng Lệ. Nụ cười của nàng còn có nước mắt của nàng. Nhìn thấy ngọn đèn như hạt đậu trong huân hương các, Thích Thiếu Thương lại nhớ tới Lý Sử Sử. Nụ cười từ chối của nàng còn có vẻ thẹn thùng nghênh đón của nàng. Cho nên, khi y lướt trên mái cong đến gần Túy Hạnh Lầu, đang ngửi được mùi hương như lan như xạ kiệp, cảm thấy ánh đèn bên trong giống như sự ấm áp trong chăn, không nhịn được muốn vọt người lên tiến vào trong huân hương các. Nhẫn nại, y vẫn kịp thời nhịn được. May mắn là kịp thời nhẫn nại, bởi vì y nghe được một người nói. Vở kịch lý tưởng nhất, đó phải là tự mình trình diễn. Người nọ đang ở trong phòng hơn nữa còn nói tiếp. Mọi người đều biết Sử Sử cô, sắc tốt tiếng tốt ca tốt múa tốt, thơ từ cơ đàn, không một thứ gì không tốt. Nhưng ta lại biết cô diễn kịch cũng rất tốt. Cô nói đây có thể xem như là tri âm, tri kỷ, có đúng không? Thích Thiếu Thường vừa nghe được liền ngưng thần, nín thở, nuốt khí, lại xoay người treo ngược dưới mái hiền. Mắt lạnh, lòng kiên quyết, quan sát động tĩnh trong các. Tiếng cười, đó là tiếng cười của Lý Sử Sử. Ngoại trừ khiến người ta vui vẻ, còn khiến người ta thương xót. Thực ra chẳng có gì tốt cả. Sư Sư uyển chuyển nói, thiên lý mã phải có bá lạc, mua tranh cũng phải có người thưởng thức tranh. Nếu không có người như Tôn Công Tử đến thưởng thức, những trò vui kia của tôi nào có ý nghĩa gì chứ? Cô trả lời như vậy mới đúng là có ý nghĩa. Tôn Công Tử cười kính nàng một ly rượu. Tri âm của Sư Sư trên Phong Vũ Lâu, thiếu chủ Thích Thiếu Thường, phong lưu tài chủ Chu Băng Ngạn, dưới có hoàng đế Triệu Cát, tể tướng trời đánh Thái Kinh, tất cả đều là tri âm của cô. Tuyệt thế giai nhân Trong kinh hoa, nhíu mày một cái, một nụ cười, một bài ca, một điệu múa, một câu thơ, còn sợ không có người không thưởng thức sao? Câu nói này nửa ngọt nửa chua, nửa trào phúng, nửa điên nửa tỉnh, có xương có thịt, có y có tứ, càng khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy thú vị. Là người này lại đặt những nhân vật cấp thấp ở phía trên, ngược lại đặt người bề trên như hoàng đế, thừa tướng ở phía dưới. Có thể thấy lời nói và việc làm của người này rất ngông cuồng phóng túng. Lý Sử Sử vẫn cười, đèn đuốc khẽ lắc lư, hoa nguyệt quế trước lan can cũng đang khẽ run rẩy. Giờ lành cảnh đẹp như thế, hóa ra Sư Sư lại ở cùng với người này. Người này vóc dáng rất cao, bóng lưng rất dài, nhưng ngồi lại quay lưng về phía Thích Thiếu Thường. Thế nhưng vẫn có thể thấy được từ phía sau lại đoạn cuối hai hàng lông mày của hắn, giống như hai lưỡi đao màu đen. Mỗi câu nói một chữ, hai lưỡi cây đao kia lại giống như nhảy lên một cái, biến hóa một chiều. Sau khi nói xong nửa câu mỉa mai chào phúng kia, người này lại kính Lý Sử Sử một ly rượu. Phương thức hắn mời rượu cũng rất lạ. Hắn uống một hớp sạch rượu, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, giống như còn muốn cắn bể ly rượu thành một cái lỗ hổng mới chịu ngừng. Hắn mời rượu, nhưng hoàn toàn không miễn cưỡng người khác uống rượu. Hắn chỉ uống rượu của hắn, Sư Sư cũng không uống rượu. Nàng nhìn hắn uống. Những năm gần đây, nàng ở lại lầu xanh trăng hoa đã nhìn thấy vô số người. Do đó dĩ nhiên hiểu được lúc nào nên uống rượu, lúc nào không nên uống, lúc nào nên nói chuyện, lúc nào không nên nói. Thậm chí là lúc nào chỉ nên nghe người khác nói chuyện, lúc nào đối phương chỉ nói một câu, nàng cần phải bẻ lại một câu. Đối diện với người này, nàng không uống, chỉ nhìn hắn uống. Người này không hề miễn cưỡng người khác uống rượu. Người này uống rượu giống như nuốt đao, nuốt từng thanh đao nhọn nóng bỏng, nuốt vào trong bụng. Hơn nữa, còn càng nuốt, mặt càng không thay đổi, chỉ là càng lúc càng trắng một chút mà thôi. Hắn uống rượu giống như đang báo thù, kẻ thù không nhiều lắm, nhưng hành động lại rất kịch liệt. Rượu có thể không uống, nhưng lời nói của đối phương thì nàng nhất định phải trả lời. Nữ nhân làm đẹp là vì người thích mình. Cho dù có một vạn, một ngàn, một trăm, một chục, một nam nhân khen ngợi tôi, chỉ cần có ích lợi gì đây, tôi vẫn sẽ làm. Chỉ cần người mà tôi thích khen ngợi tôi, yêu thích tôi, lữ nhân làm đẹp vì người mình thích. Câu thứ nhất của nàng, nữ nhân làm đẹp vì người mình thích. Câu thứ hai của nàng, nữ nhân làm đẹp vì người thích mình. Chữ đều như nhau, nhưng sắp xếp đảo lộn, ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên nàng nói hai lần, mỗi lần đều rung động tâm can. Thế nhưng không biết vì sao, dưới một cái nhìn của một người quen thuộc, Lý Sử Sử, hơn nữa tâm tư cẩn thận như Thích Thiếu Thường, thân sắc của nàng lại tỏ ra hơi hốt hoảng. Tại sao nàng hốt hoảng? Mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng Thích Thiếu Thường vẫn có thể nhìn ra được khi Lý Sử Sử liên tục tìm cớ, mượn cớ không ra ngoài dạo chơi với ỷ. Ỷ đã tập thành thói quen. Nhìn một cái là nhận ra được tuyệt thế giai nhân danh động kinh thành này, lúc nào là thật, lúc nào là nửa thật nửa giả, lúc nào tuyệt đối không phải là thật. Nam tử đối diện với Lý Sử Sử lại quay lưng về phía Thích Thiếu Thường, nghe xong có phần lạnh lùng hỏi: Cổ dịch sao? Từ của cổ dịch thiên hạ đều biết, con người cũng phong lưu, hào phóng. Hắn không phải là bạn thân trong khuê phòng của cô sao? Hắn lại viết cho cô một bài Nam Hương Tử, đúng là một tác phẩm tài hoa. Nói đến đây, hắn chậm rãi ngầm ngả. Dạo bước trước lầu nhỏ, thấy một giai nhân dung mạo như tiên, nghĩ thầm thánh tình như giấc mộng, khoảnh khắc tìm vui cùng say giấc nồng. Một đêm nửa thề thốt, đẩy vốc chậm đàn phun khói lạnh, báo tin tảo chiều về cung muộn, lưu lại lụa dao để thay tiền. Ngâm xong, hắn liền hớp một hớp rượu. Một hớp của hắn cạn rượu trong ly. Vóc người của hắn rất cao, một đoạn cổ trắng lộ ra cũng rất dài, trắng đến mức khiến Thích Thiếu Thường nghĩ đến tình cảnh khi chém xuống một kiếm, máu bắn đầu rơi. lại nghe Lý Sư Sư than thở. Cổ dịch sao? Y vừa nghe thánh thượng muốn xây đường ngầm ở hoàng cung, lập tức sợ đến mức không dám bước chân tới nơi này nữa. Ngay cả sắc đảm cũng không có, nào so được với khí chất anh hùng của ngài chứ. Hán tử kia nói, khí chất anh hùng, Tần Thiếu Du tài hoa kinh người. Có một bài Sinh Cha Tử cũng miêu tả vẻ đẹp của cô rất sinh động. Mai dài như núi sạc, vòng eo nhỏ mềm mại, trang điểm đứng gió xuân, nụ cười hơn ngàn vàng. Lúc trở về Phượng Thành, nói đi đến cùng lầu xanh, nhìn khắp hoa dĩnh xuyên, cũng không đẹp bằng Sử Sử. Hắn càng bày tỏ thái độ chân thành ca tụng cô. Hắn không phải cũng là chị âm của cô sao? Lý Sư Sư vì thở dài nói, y sao? Nhiều khí chất hồng phấn, thiếu đi trí trượng phu. Trí trượng phu vì anh hùng. Hắn từ kia lại một hơi cạn sạch rượu trong ly. Lưng của hắn rất thẳng, ngay cả lúc uống rượu cũng như vậy. Lúc này Thích Thiếu Thương mới chú ý, trên đèn gần bàn trước người hán tử này có đặt một chiếc đàn Tiêu Vĩ Cẩm vân rắn mắt hồ màu đỏ. Thích Thiếu Thương chưa từng thấy Lý Sư Sư có chiếc đàn này. Hiển nhiên chiếc đàn kia không phải là vật của Lý Sư Sư, chỉ không biết chiếc đàn này là của hán tử kia hay là hắn mang tới tặng cho Lý Sư Sư. Thích Thiếu Thương từ xa nhìn chiếc đàn này, không phải nhìn ra thanh ý trong dây đàn, mà là nhìn sát khí và sát cơ ở trong đàn toát ra. Nói như vậy, Thích Thiếu Thương thích đại trai chủ, hắn là người có chí khí anh hùng, vị trượng phu nhất có đúng không? Hắn từ kia nói, hắn cũng không phải là tri kỷ tình nhân của cô sao? Hắn vừa hỏi vấn đề này, Thích Thiếu Thương lại tập trung tinh thần, y nín thở lắng nghe. Y cũng muốn biết đáp án, đang muốn biết, thật sự muốn biết. Đáp án là một tiếng thở dài, xa xôi, rằng rặc. Đó là một tiếng thở dài của Lý Sử Sử. Mời các bạn nghe tiếp chương 44, Đa Tình Luôn Bị Vô Tình Thương Tổn. Đối với câu trả lời của Lý Sử Sử, Thích Thiếu Thương giống như bị đánh một quyền vào mặt. Đau lại ở trong lòng. Mặc dù Sư Sư không nói gì cả, nàng chỉ thở dài một tiếng. Như vậy cũng đủ rồi. Thích Thiếu Thương hiện giờ đã trải qua thâm tình và tịch mịch lâu ngày, mà con người y lúc này đã từng trải qua gió sương, nhưng vẫn tình hoài không dạ, tình càng nồng cháy. Y vốn đầy chân tình muốn đi tặng nàng một đóa hoa này, cũng không thể tiếc tiền dùng toàn bộ tiền đồ của y để theo đuổi một nữ nhân. Chỉ cần vào lúc này xuất hiện một nữ nhân đáng để y bỏ ra chân tình của mình, Lý Sư Sư có xứng đáng không? Y không để ý đến quá khứ của nàng, y không để ý đến xuất thân thanh lâu của nàng, y thậm chí không tính toán Lý Sư Sư có yêu y sâu đậm hay không, có yêu y như y yêu nàng hay không. Có lẽ không ai xem là quá xuất sắc, ít nhất còn không phát triển đến mức quá sâu sắc. Ngay lúc này y lại nghe được một câu hỏi như vậy, cho dù là Lý Sư Sư không trả lời, nàng lại để lại một tiếng thở dài. Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm giác được một tiếng bụp trong thân thể, giống như có thứ gì vỡ tan, mà y cùng với sự tự tôn của y cũng giống như chỉ đáng giá 3,5 tiền, giống như cái ly đang đặt ở trước mặt hán tử không có rượu quay lưng về phía của y kìa. Mặc dù y chưa thâm tình, nhưng luôn là một người đa tình. Đa tình luôn bị vô tình thương tổn. Thương tình còn nặng hơn so với thương thần. Sau khi nghe tiếng thở dài, nam tử thân hình cao lớn kia lại cười, vừa một hơi cạn sạch rượu trong ly của y. Sau đó vẫn dùng một loại ngữ điệu sắc bén nói, chẳng lẽ cô cũng cảm thấy người này không được sao? Thích Thiếu Thương ở ngoài mái hiên lén quan sát người này, tâm tình phức tạp nhấp nhô, chỉ cảm thấy người này đồng tình đáng ghét, nhưng cũng có điểm thân thiết thú vị. Lai lịch của người này, nói năng sinh động, cộng thêm quan hệ giữa hắn và Lý Sử Sử, cùng một nội dung nói chuyện, mỗi thứ đều khơi dậy hứng thú của Thích Thiếu Thương. Điều đáng ghét là, người này nói chuyện sắc bén, tự cho là mình đúng, giống như ăn không nói có vậy, thì không thể biểu hiện được tư thái ngông cuồng tuyệt thế một mình của hắn. Ngay cả ngữ điệu cao vút của hắn cũng nghe không lọt tai chút nào. Thích Thiếu Thường vốn là loại người không thích giả vờ ngông cuồng, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy người này dường như có nhiều điểm tương tự với mình, giống như đã từng quen biết, hơn nữa có phần quen biết. Những điều khiến y ghét nhất là đối phương lại hỏi Sư Sư vấn đề này, hơn nữa còn nghe được tiếng thở dài của Lý Sư Sư. Y hận không thể giết chết được đối phương để diệt khẩu. Y rất hy vọng Lý Sư Sư có thể nói chuyện. Nói điều gì cũng tốt, chỉ cần nói một vài lời vẫn tốt hơn là tiếng than nhẹ giống như một phiến lá rơi vậy. Y có cảm giác bị nhục. Hán tử kia cười, sau đó nắm tay lại là tay phải, giơ tay lên nóc nhà. Hắn đang làm gì? Hắn giơ quyền với ai? Không lẽ hắn đang giơ quyền với mình? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra tung tích của mình sao? Nhưng lại không giống. Hắn từ kia giơ quyền là hướng lên nóc nhà nơi hắn ngồi, không phải hướng về Thích Thiếu Thường ở đằng sau lưng bên ngoài cửa sổ. Ngay cả Lý Sử Sử cũng cảm thấy kỳ lạ. Nàng mang theo một chút giận hờn hỏi. Hắn từ kia lạnh nhạt đáp một chữ. Ngài đang giơ quyền với ai? Trời, trời, ta giơ quyền luôn luôn không hướng về phía người khác, chỉ hướng lên trời. Tại sao lại hướng lên trời? Ta dùng quyền lên trời là muốn hỏi trời, nếu như hướng về người khác, đó sẽ là một quyền đánh tới, quyết không vô ích, hoặc là người đánh ta, hoặc là ta đánh người, không phải giơ cho vui. Lý Sư Sư phì cười. Trời thì có gì để hỏi đây? Hán tử kia lại cười sắc bén. Trời sao? Trời có rất nhiều thứ để hỏi. Ta muốn hỏi, vì sao nhiều chuyện bất bình như vậy? Vì sao người tốt không có quyền, kẻ ác lại nắm quyền? Vì sao người thiện lại bị khi dễ, kẻ ác lại hiếp người? Vì sao lại phân chia đẹp xấu? Có người đắt rẻ. Vì sao cô không trả lời quan điểm của mình về Thích Thiếu Thường chứ? Hán tử kia đột nhiên kết thúc, giống như có phần kết của một chiêu đao tuyệt đẹp, đã nhanh chóng khéo léo trở về chỗ cũ, đồng dạng hỏi Lý Sư Sư vấn đề còn chưa được trả lời kia. Lần này Lý Sư Sư: tôi có thể không trả lời được không? Hán tử gật đầu, lại uống một hớp rượu, chợt nghe một tiếng đinh, dường như hắn còn cắn bể một góc miệng lì. Thích Thiếu Thường chỉ cảm thấy thất vọng bởi vì đối phương không hỏi được nguyên do, nhưng y lại mong đợi. Y mong đợi đáp án của nàng. Y cho rằng nàng có suy nghĩ, nàng có giấc mộng. Y cho rằng tặng hoa, hoa tươi, nhưng gặp phải lại là bụi gai. Y chờ đợi giấc mộng chính là ước, nhưng lại thu được lại là tàn trò. Đáp án mà y có được lại là một câu trả lời không có đáp án. Y phát hiện hoa trên tay mình dường như cũng sắp héo tàn. Hoa tàn, hoa nở rồi tàn. Hoa nở rồi tàn là chuyện phù hợp. Thứ không phù hợp có lẽ là tâm tình của y lúc này. Tâm của y chỉ bị thương, không chết. Y không phải là một người dễ tuyệt vọng. Thế nhưng, một người quá cố chấp cũng dễ hại chết chính mình, trừ khi hắn dễ thay lòng đổi dạ. Ngay lúc này, y lại nghe hán tử kia hỏi tới một người khác. Chu Băng Ngạn thì sao?